Nay tâm chắc chắn vậy, ngươi sẽ đến bờ kia. Những ai còn rơi vào thế lực muốn ý ngươi, nam nhân và nữ nhân hưởng an lạc ngươi cho, không trí bị rơi vào trong thế lực ác ma, ai ưa thích sanh hữu sẽ là thuộc hạ ngươi. Hỡi này tâm của ta. Chương 20 Phẩm 60 kệ Maha Moggallana. Đời ngài được kể với đời ngài của Sariputta. Sau khi xuất gia một tuần ở gần làng Kalavala tại Magaha, trong khi du hành, ngài bị hôn trầm thủy miên và được Thế Tôn dạy: "Này Moggallana, biến nhát không giống với im lặng của bậc thánh." Ngài liền tinh tấn chế ngự sự yếu đuối của mình. Khi chỉ nghe đề tài về các giới do Đức Phật giảng dạy, ngài chứng được quả A-la-hán. Một thời Thế Tôn ở tại Sotavana xác chứng ngài là bậc thần thông đệ nhất. Các bài kệ của ngài được viết tập thứ nhất. Khích lệ các tỳ kheo: "Chúng ta, người ở rừng, sống đồ ăn khất thực, bằng lòng với miếng ăn, được bỏ rơi trong bát, phá nát ma, ma quân, nếu nội tâm khéo định. Chúng ta người ở rừng, sống đồ ăn khất thực, bằng lòng với miếng ăn, được bỏ rơi trong bát, dẹp sạch ma, ma quân, như voi nhà bằng lao. Chúng ta ở gốc cây, nhẫn nại tâm kiên trì, bằng lòng với miếng ăn, được bỏ rơi trong bát, phá nát ma, ma quân, nếu nội tâm khéo định. Chúng ta ở gốc cây, nhẫn nại tâm kiên trì, bằng lòng với miếng ăn, được bỏ rơi trong bát, dẹp sạch ma, ma quân, như voi nhà bằng lao." Với một kỹ nữ bốn cám dỗ ngài: "Với am sườn bằng xương, may dính với gân thịt, gớm thay đầy hơi thối, mang tay chân người khác, làm thân thể của mình. Cái bị đựng đầy phân, được da bao bọc lại, ôi con quỷ cái kia, với vú bị ung nhọt, thân ngươi chính dòng nước, luôn luôn được tuôn chảy. Thân ngươi chính dòng nước, hôi thối tạo trói buộc, tỳ kheo tránh thân ấy, như kẻ sạch tránh phân. Nếu người khác biết ngươi, như ta được biết ngươi, người ấy tránh sang ngươi, như khi mưa tránh phân." Người đàn bà ấy cảm thấy hổ thẹn, đảnh lễ vị trưởng lão rồi thưa: "Thật là vậy đại hùng, như Sang Môn ngài nói, ở đây có kẻ đắm như bò già trong bụng." Bậc trưởng lão: "Ai nghĩ có thể nhuộm bầu trời với màu nghệ hoặc với màu sắc khác, kẻ ấy chỉ thất bại. Tâm ta giống trời ấy, nội tâm khéo định tịnh, chớ đem ác tâm đến, như chim rơi đống lửa. Hãy xem bóc trang sức, nhóm vết thương tích tụ, bệnh hoạn nhiều tham tưởng, nhưng không gì trường cửu." Khi được tin, trưởng lão Sariputta viên tịch: "Ôi thật hải hùng thay, ôi lông tóc dựng ngược, bậc đủ nhiều đức tánh, xá lợi phất nhập diệt. Các hành là vô thường, có sanh phải có diệt, sau khi sanh chúng diệt, nhiếp chúng là an lạc." Nói về trưởng lão Ti Sa: "Những ai thấy năm uẩn là không phải ngã, quán thấu và tế nhị như tên đâm bụi tóc. Những ai thấy các hành là cá không phải ngã, chúng thấu triệt tế nhị như tên đâm bụi tóc." Nói về trưởng lão Vahamana: "Như bị kém chém xuống, như bị lửa cháy đầu, vị tỳ kheo xuất gia chánh niệm đoạn tham dục. Như bị kiếm chém xuống, như bị lửa cháy đầu, vị tỳ kheo xuất gia chánh niệm đoạn tham hữu." Tuyên bố liên hệ với kinh Pasadakama: "Được khuyên bảo bởi vị đã tu tập tự ngã, mang thân này tối hậu, với ngón chân ta làm, rung chuyển cả lâu đài, Migaramatu." Nói liên hệ với một tỳ kheo: "Không giới nhu nhược này, không giới ích lực này, có thể chứng niết bàn, giải thoát mọi buộc ràng." Vị tỳ kheo trẻ này, con người tối thượng này, chiến thắng ma quân ma, mang thân này tối hậu. Về đời sống diễn ly của mình, giữa đồi Vethara, giữa đồi Padava sắp đánh vào hang động, con bậc vô tỷ đã đi vào hang núi, đang ngồi nhập thiền định. Đi vào Rasagaha, tức Dương Xá, để thất thực, ngài khuyến giáo người cháu của Sariputta, một bà la môn có tà kiến. Người này thấy ngài đại ca diếp, cảm thấy ghê tởm, như thấy được một nữ thần bất hạnh. An tịnh và thoải, ẩn sĩ trú dùng xa, thừa tự Phật tối thắng, được phạm thiên tán thán. Hỡi này bà la môn, hãy đảnh lễ ca diếp, ngài là con thừa tự, bậc giác ngộ tối thắng. Ẩn sĩ trú dùng xa, an tịnh và thoải mái, vị trải trăm đời sống, đều thuộc dòng phạm chí. Học giả giỏi vệ đà, sanh tiếp tục làm người, dầu là bậc giáo sư, thấu triệt ba vệ đà. Đảnh lễ vị như vậy, chỉ giá 1.16. Vị ấy trước bữa ăn, thấy được 8 giải thoát, thuận hướng và nghịch hướng, rồi mới đi thất thực. Chớ có đến tấn công, một tỳ kheo như vậy, hỡi này bà la môn, chớ có đào từ hạt. Hãy khởi ý tính niệm, vị la hán như vậy, chắp tay đảnh lễ gấp, chớ để đầu âm họng. Khi khuyến tỳ kheo tên Bodhila, người không thấy diệu pháp, dẫn đầu về luân hồi, chạy theo đường tà đạo, đường cong không nên đi, như con sâu dính phân, say mê theo các hành, đắm sâu vào lợi danh, trống rỗng hỡi Bô Thi. Tán thán tôn giả Sariputta, hãy xem tôn giả này xá lời rất đẹp sắc, giải thoát cả hai phần, nội tâm khéo định tịnh, không bị tên khác các kiết sử đoạn tận, ba minh đã đạt được, sát hại xong thần chết, đáng được người cúng dường, là ruộng phước vô thượng. Do ngài Sariputta nói lời tán thán Pogalana, có nhiều chư thiên này có thần lực danh xưng, đến 10.000 chư thiên, tất cả phạm phụ thiên, họ đứng chấp hai tay, đảnh lễ một kiền liên, đảnh lễ thượng sanh nhân, đảnh lễ vô thượng nhân, lậu hoặc ngài đã đoạn, ngài xứng được cúc dường, được trời người đảnh lễ, đã sanh bậc thắng chết, chư sen không dính nước, ngài không dính các hành, vị trong một sát ta, biết đời dưới ngàn cách, chẳng khác đại phạm thiên, tỳ kheo ấy thiên tử, đầy đủ thần thông lực, thấy được những thời cơ, sống chết của mọi loài. Maha Moggallana nói lên, xác nhận khả năng của mình. Xá lợi Phất giới tuệ, giới hạnh an tịnh tâm, tỳ kheo đến bờ kia, vị ấy thật tối thượng, nhưng ta ngay phút giây, đến trăm ngàn triệu lần, biến hóa tự thân được, ta thiện xảo biến quá, thuần thuộc giới thành thông. Dòng họ Moggala sống thiền định trí tuệ, đi đến bờ bên kia, không ái giáo pháp đạt. Thiền trí các căn tịnh, chặt đứt các trói buộc, như voi bực đứt ngang, dây leo đã bột nát. Ta hầu hạ bổn sư, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, gốc sanh hữu nhổ sạch. Sanh của ta đã tận, chiến thắng dạy làm xong, lối danh được đoạn diệt, gốc sanh hữu nhổ lên, mục đích hành xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, đích ấy đã đạt được, mọi kiếp sử diệt xong. La Mắng Para đã vào và ra khỏi bụng ngài. Địa ngục ấy thế nào? Dù si bị nấu sôi, vì đánh Vihura, đệ tử Ca Khu Sa. Có trăm loại cọc sắc, tự cảm thọ riêng biệt, địa ngục là như vậy. Dù si bị nấu sôi, vì đánh Vihura, đệ tử Kakusa. Tỳ kheo đệ tử Phật hiểu biết rõ vậy, vì người đánh tiền, căng, tiều thọc bộ, dựng lên giữa biển cả, cung điện trải nhiều kiếp, bằng ngọc chói lưu ly, quy hoàng cùng chiếu diệu, tiên nữ múa tài. Tức màu dị biệt, tỳ kheo đệ tử Phật hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỳ kheo, căng, chịu khổ thọ. Ai thấy tôn khuyến khích, chúng tỳ kheo chứng kiến, với ngón chân trung chuyển, lầu mẹ Pigara. Tỳ kheo đệ tử Phật hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỳ kheo, căng ha, chịu khổ thọ. Với ngón chân rung chuyển, lầu Visajanta, đầy đủ thần thông lực, chư thiên cũng hoảng sợ.

lời nói không ác độc, lời ấy là ái ngữ. Lời chân, lời bất tử, thường pháp sư làm vậy, thiện nhân trú trên chân, trên nghĩa và trên pháp. Lời Đức Phật nói lên, đạt an ổn niết bàn, chấm dứt mọi khổ đau, thật lời nói tối thượng. Nói lên để tán thán tôn giả, Sariputta. Trí tuệ thâm trí giả, thiện xảo đạo phi đạo, xá lợi phất đại trí, trước pháp chúng tỷ kheo. Ngài giảng cách tóm tắt, Ngài cũng thuyết trọng rãi, như tiếng chim sa ly, tiếng Ngài được nói lên, lời Ngài giảng tuôn trào, tiếng Ngài nghe ngọt liệm, với giọng điệu ái luyến, êm tai và mỹ diệu, họ lắng tai nghe pháp, tâm phấn khởi hoan hỷ. Nói lên sau khi Thế Tôn thuyết trong kinh Pavarana tự tứ. Nay ngày rằm thanh tịnh, 500 tỷ kheo họp, bậc thánh đoạn kiết phược, vô phiền dứt tái sanh. Như vua chuyển luân dương, đại thần hầu xung quanh, du hành khắp bốn phương, đất này đến hải biên. Như vậy các đệ tử đã chứng được ba minh, các vị được tử thần, những vị này bậc thắng trận chiến trường, vô thượng lữ chủ. Tất cả con Thế Tôn, không ai làm vô dụng, xin chí thành đảnh lễ, bậc nhổ tên các ái. Xin tâm thành cung kính, bậc dòng trời. Nói lên tán thán Thế Tôn, khi Thế Tôn đang thuyết cho các tỷ kheo về vấn đề Niết Bàn. Hơn 1000 tỷ kheo hầu hạ bậc thiện thể, Ngài thuyết vô cấu pháp, Niết Bàn vô bố quý, họ nghe pháp rộng lớn, bậc chánh giác thuyết giảng, bậc chánh giác chói sáng, chúng tỷ kheo di quanh, bạch Thế Tôn thiện thể, Ngài thật bậc long tượng, bậc ẩn sĩ thứ bảy, trong các vị ẩn sĩ, Ngài trở thành bay lớn, mưa móc ban đệ tử. Con từ nghĩ chưa đến, muốn ý kiến đạo sư. Ôi bậc đại anh hùng, con là đệ tử Ngài, con tên Vanjisa, đảnh lễ dưới chân Ngài. Rồi Thế Tôn hỏi, này Vanjisa, những bài kệ này của ông có phải ông suy nghĩ từ trước hay được khởi lên tại chỗ? Bạch Thế Tôn, những bài kệ này của con không phải suy nghĩ từ trước chính được khởi lên tại chỗ. Vậy này Vanjisa, hãy cho nhiều bài kệ nữa không suy nghĩ từ trước được khởi lên tại chỗ. Thưa dân, Bạch Thế Tôn, tôn giả Vanjisa dân đáp Thế Tôn, nói lên những bài kệ tán thán Thế Tôn, những bài kệ không suy nghĩ từ trước. Thắng ác ma tà đạo, Ngài sống chướng ngại đoạn, hãy thấy bậc giải thoát, thoát ly mọi hệ phược, không y trước phân tích, thành từng phần rõ ràng. Ngài nói lên con đường, nhiều pháp môn khác biệt, giúp mọi người vượt qua dòng bọc lưu nguy hiểm. Chính trên pháp bất tử, được Ngài thường tuyên thuyết, chúng con bậc pháp kiến, vững trú không tối chuyển, bậc tạo dựng quanh mình, Ngài thâm nhập các pháp, thấy được chỗ vừa qua, tất cả mọi kiến xứ. Sau khi biết và chứng, Ngài thuyết tối thượng xứ. Pháp như vậy khéo giảng, ai có thể phóng dật? Khi được biết pháp ấy, pháp khéo giảng như vậy, do vậy trong giáo pháp, Đức Thế Tôn thiện thệ, luôn luôn không phóng dật, hãy đảnh lễ tu học. Nói lên để tán thán tôn giả, Anacondana. Sau Đức Phật hiện tại, trưởng lão được chánh giác, chính là Condana, nhiệt tâm và tinh cần, chính được an lạc trú.

họ đều không còn nữa. Mắt này mắt tối thắng, giữa cặp mắt loài người. Nếu không có người nào đoạn trừ các phiền não, như gió thổi tiêu tan, các tầng mây dưới thấp, màn đêm tức bao trùm tất cả toàn thế giới, những bậc có hào quang, không có thể chối sáng. Bậc trí là những gì tạo ra những ánh sáng, con xem ngài như vậy, ôi bậc trí sáng suốt. Chúng con đều cùng đến, bậc tu hành thiền quán, giữa hội chúng con, hãy nói về Kappa. Hãy gấp phát tiếng lên, tiếng âm thanh chi diệu như con chim thiên nga, dương cổ lên để hát, phát âm từng tiếng một, với giọng khéo ngân nga, tất cả bọn chúng con trực tâm nghe lời ngài. Vị đoạn tận sanh tử, không còn chút dư tàn, vị thấy sạch phiền não, con cầu ngài thuyết pháp, kẻ phàm phu không thể, làm theo điều nó muốn, bậc Như Lai làm được, điều được ước định làm. Câu trả lời của ngài thật đầy đủ trọn vẹn. Được chân chánh nắm giữ, bậc chánh trực trí tuệ, hãy chấp tay cuối cùng, con khéo vái chào ngài, chứ làm con suy ám, bậc trí tuệ tối cao. Sau khi đã được biết thánh pháp thượng và hạ, chớ làm con suy ám, bậc tinh tấn tối cao, như vào giữa mùa hè, nóng bức khát khao nước, chúng con ngóng trong lời, hãy mưu sự hiểu biết. Cấp ba sống phạm hạnh, nếu sống có mục đích, phải chăng sống như vậy là sống không uổng phí? Vì ấy chứng tịch tịnh, tuy còn dư tàn lại, được giải thoát thế nào, hãy nói chúng con nghe. Thế Tôn, vị ấy trên danh sách đã đoạn tận tham ái, Thế Tôn ở nơi đây đã trả lời như vậy, vượt qua được già chết, không còn có dư tàn. Thế Tôn nói như vậy, bậc tối thắng thứ năm. Vanchisa, nghe vậy con tịnh tính, với lời nói của ngài, bậc ẩn sĩ thứ bảy, và lời hỏi của con không phải làm vô ích, và vị Bà La Môn không có lừa dối con. Nói gì thời làm vậy, thật xứng đệ tử Phật, chặt đứt lưới rộng chắc của thần chết xảo quyệt. Ôi Thế Tôn Kappa, thấy căn nguyên chấp thủ thật sự đã vượt qua thế lực của Ma Dương, thế lực thật khó vượt. Ngài lớn hơn chư thiên, con đảnh lễ kính ngài, con đảnh lễ con ngài, bậc tối thượng hai chân, bậc hậu huệ đại hùng, bậc long tượng đích tôn. Như vậy Tôn giả Vanchisa nói lên những câu kệ của mình.